trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 9, cãi nhau, góc truyện audio.com. Đoàn Tình bị Tiểu Hồng nhìn thấu nên có chút xấu hổ. Không cần pha trà cho anh ta, lá trà nhà chúng ta thà cho chó uống chứ không cho anh ta uống. Tiểu Hồng giờ khóc giờ cười khi nghe cậu chủ hờn dỗi tiếp lời. Hảo thiếu gia, có chuyện gì không thể nói ra sao? Cậu lại đây ngồi, tôi đi pha hai chén trà xanh uống vào lập tức hạ hỏa. Đoàn Tình bị nàng trấn an ngồi ở đối diện Tần Thiệu. Tiểu Hồng xoay người đi pha trà, để lại hai người ngồi ở đó. Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn, anh tới làm gì? Tần Thiệu đem hoa quả đưa cho Đoàn Tình, ăn ít hoa quả đi. Đoàn Tình nhìn hắn buồn cười, chỉ là khóe miệng cong lên chứ lòng cậu vẫn hận hắn tha thiết, nếu lúc trước không thích hắn, cũng chỉ là coi thường mà thôi, vốn chỉ là hai người qua đường, không xâm phạm lẫn nhau, dĩ nhiên là không liên quan tới nhau rồi. Nhưng là giờ phút này, Đoàn Tình nhìn hắn cũng không muốn nhìn, con người này làm cậu chật vật thống khổ như thế. Trong khi tên đó vẫn như cũ không hề phát sinh rắc rối nào, Đoàn Tình theo bản năng cười lạnh. Cậu biết trong mắt Tần Thiệu mình chính là thằng tồi, từ nhỏ đến lớn vì Đoàn Huyên nên hắn không thích cậu, còn trong mắt cậu Tần Thiệu cũng y như vậy cho nên cậu không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với hắn. Cậu không sợ cũng không sao, nhưng có lẽ cũng không nên ở đây tỏ vẻ ghê tởm đối phương. Đoàn Tình nghĩ đến đây đứng lên, Tần thiếu gia về sau không cần đến, tôi không muốn gặp anh. Tần thiếu gia tại nhà bọn họ so với cậu còn giống chủ nhân hơn, cho nên Đoàn Tình đứng lên đi lên lầu, mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Tần Thiệu đứng ở phía sau bước nhanh tới nắm tay cậu. Ấu Đường, cậu có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Cho tôi nói mấy câu. Đoàn Tình lúc này quay đầu ánh mắt sắc bén, Tần Thiệu có chút ngẩn ra, Đoàn Tình đã muốn tránh, rốt cuộc hít sâu thở ra, đem hỏa khí sinh nuốt xuống. Tần Thiệu, anh rốt cuộc muốn cái gì? Đừng có nhiều chuyện nữa. Có phải bản thân thích nam nhân đến điên rồi nên liền muốn biến thành phụ nữ không hả? Tần Thiệu bị Đoàn Tình nói mấy câu khơi mào lửa giận, mặt nổi gân xanh tím, gằn từng câu từng chữ, nhe cả răng nanh. Đoàn Tình, cậu chính là thứ không biết tốt xấu. Tần Thiệu sau khi nói xong mới thấy mình nói không đúng, nhưng lời đã nói ra, vốn không thể thu trở lại, và chăng chính cậu khơi mào lửa giận trong hắn, nên với hắn giờ đây một chút kiên nhẫn đều không có. Quả nhiên Đoàn Tình nhìn hắn cười lạnh, Tần thiếu gia quá đề cao tôi rồi, tôi so với ngài thì sao so được. Đoàn Tình, cậu có thể hay không bình tĩnh một chút, chuyện này ngay cả bản thân tôi cũng thấy khẩn trương. Tần Thiệu thanh âm không lớn, nhưng là mang theo cường độ âm u. Đoàn Tình một lần nữa nhịn thanh âm cưỡng chế tinh áp xuống dưới. Chuyện này không cần anh quản, chuyện này tôi không cần anh quản, tôi với anh không có bất cứ quan hệ nào, anh hiểu hay không, mỗi lần gặp anh tôi đều ghê tởm. Đoàn Tình không phải không nghĩ đến việc kiềm chế sự tức giận, vì cậu trước giờ cũng không là một người thiếu kiên nhẫn. Đoàn Tình dùng sức hít vào một hơi hướng trên lầu đi, hẳn là cậu không muốn làm chuyện tình khó coi thêm nữa, cũng không muốn ầm ĩ khiến cho mọi người nhốn nháo đến xem. Những người đó nháo đến đối chính mình không có gì tốt cả, loại chuyện này chẳng phải bình thường, nhất định phải giấu, đợi mấy ngày sau phải đem đi phá, cậu muốn mình trở về là Đoàn nhị thiếu gia được mọi người coi trọng chứ không phải một con quái vật. Tần, góc truyện audio.com. Thiệu đứng ở phòng khách đưa lưng về phía cửa sổ, biểu hiện thoạt nhìn âm trầm, nếu là nhà hắn thì có lẽ có một số thứ bị phá hư rồi. Tiểu Hồng bưng trà vào nhìn thấy Tần thiếu gia đứng ngây người, tay cuộn tròn thành nấm đấm, Tiểu Hồng có chút khó hiểu, nhưng là vẫn là bước tới. Tần Thiệu quả nhiên quay lại, Tiểu Hồng cười nói, Tần thiếu gia, Đoàn thiếu gia đâu rồi? Tần Thiệu biểu hiện chậm chạp nhìn nàng một cái, nàng vẫn kêu Đoàn Tình thiếu gia, mà không phải nhị thiếu gia, có thể thấy được nàng là người của Đoàn Tình. Vì thế Tần Thiệu bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên lầu, bị tôi chọc tức rồi. Tính tình thiếu gia nhà chị vẫn như vậy. Tiểu Hồng cười nói, cậu lại đắc tội thiếu gia. Tần Thiệu cúi đầu nở nụ cười nói, là tôi không tốt, đắc tội cậu ta. Tiểu Hồng nhìn hắn rồi đảo mắt vòng vo. Hai người đánh nhau, Tần Thiệu biết không thể gạt được đi, rõ ràng thừa nhận. Đúng vậy ân, bất quá chị không cần lo, là tôi bị đánh, chị nhìn gương mặt liền biết. Tiểu Hồng xì vui vẻ. Chắc chắn là cậu lại trêu chọc gì thiếu gia rồi. Tần Thiệu ha ha cười. Được rồi, nếu tôi đắc tội với thiếu gia tôi bị đánh cũng phải. Tiểu Hồng đưa trà cho hắn. Nếu thiếu gia nhà tôi có đắc tội với cậu thì mong cậu thông cảm. Tần Thiệu nhìn nàng một cách cười cười. Tôi không trách cậu ta, chuyện này là do tôi có lỗi. Câu sau thì Tần Thiệu lầm bầm lầu bầu. Nhìn đến ánh mắt Tiểu Hồng đầy nghi hoặc, Tần Thiệu khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thôi, tôi phải về. Tôi cũng không đến để giải thích với cậu ta nữa. Tần Thiệu buông chén trà đứng lên rồi nhanh đi tới cửa còn nói câu. Có chuyện gì liền tìm tôi. Tiểu Hồng nhìn hắn sải bước đi ra ngoài, trong lòng nghi hoặc Tần thiếu gia không có một mình tiến vào, cùng đoàn tình cũng không có tiếng động to gì, như thế nào sẽ đánh thành như vậy. Tiểu Hồng lắc lắc đầu, dọn dẹp chút rồi đến xem đoàn tình, gõ cửa thời điểm không nghe thấy thanh âm. Tiểu Hồng đẩy cửa, cửa cũng không có khóa. Tiểu Hồng đẩy ra nhìn thoáng qua nở nụ cười, nhanh như vậy liền ngủ, chăn đều không có đắp. Độ ẩm điều hòa hơi thấp, Tiểu Hồng thay cậu đắp chăn rồi thở dài, may là vết thương không nghiêm trọng, chỉ có Tần thiếu gia thực thảm. Xem ra thật là thiếu gia nhà mình đánh thắng. Cũng phải, đoàn tình chưa bao giờ thua thiệt ai. Tiểu Hồng cười cười đi ra ngoài. Tiểu Hồng bắt đầu dọn dẹp. Đoàn tình ở đây chỉ có một mình, cũng may cậu vẫn là học sinh, ăn cơm đều là ăn cùng phòng với đoàn phu nhân, cho nên Tiểu Hồng cũng chỉ giúp dọn dẹp quần áo, tập vở, quét sân, cũng không có gì phiền hà. Nhưng sau khi Tiểu Hồng dọn xong, đoàn tình chưa có tỉnh, Tiểu Hồng nghi hoặc. Đứa nhỏ này gần đây hay ngủ mê man như vậy, chắc là chương trình đại học mệt mỏi, ngay cả mấy ngày cuối tuần cũng không tha. Tiểu Hồng nhìn bản vẽ trên bàn thở dài, quả nhiên là quá mệt mỏi, lớn như vậy chắc vẽ tới năm kia tháng nọ. Nói tới nói lui, vẫn là thấy nên gọi cậu rời giường. Nếu để phu nhân tới gọi thì không tốt, dù gì bữa trưa cũng phải ăn. Đoàn tình không muốn dậy, hỗn loạn thế nào vẫn ngủ, cứ như ngủ chưa bao giờ đủ. Tiểu Hồng kêu cậu một tiếng, nghe cậu đáp ứng, đi lấy khăn mặt quay lại, cậu vẫn ngủ tiếp, vì thế vui vẻ. Ấu Đường, dậy đi ăn cơm chưa? Đoàn tình mơ mơ màng màng, Tiểu Hồng lắc lắc đầu đem khăn lông ướt lau mặt cậu, lau một lúc sau rốt cuộc cậu cũng mở mắt ra. Chị Hồng, mấy giờ rồi? Tiểu Hồng cười nói, 11 giờ rưỡi, đoàn tình ngồi, gocchuyenaudio.com, dậy, đã trễ thế này, bản vẽ cũng chưa vẽ xong. Tiểu Hồng cầm quần áo đến, không vội, hôm nay mới thứ bảy, còn có một ngày mà. Cái này quan trọng lắm sao? Đoàn tình một bên mặc quần áo một bên gật đầu, đây là bài cho học kỳ. Tiểu Hồng thở dài có chút đau lòng, không phải nói lên đại học là có thể chơi sao, thiếu gia ngược lại là càng ngày càng bận rộn. Hệ kiến trúc của cậu học nhiều quá, ngày nào cũng có bài tập cuối kỳ lại giao cho cái bản vẽ lớn như vậy, thật là. Tiểu Hồng lẩm bẩm khiến đoàn tình cười lên tiếng, không phải riêng mình tôi đâu, Diệp Hoa cũng vậy đó. Tiểu Hồng nhìn cậu một cái hiểu ý nên cười, biết cậu thích Tần Diệp Hoa, hiện tại hai người tại một ban chính là thời điểm cao hứng. Tiểu Hồng giúp cậu chỉnh trang rồi đi ăn cơm, đoàn tình cũng vốn không có chối từ, giữa trưa ba cậu không ở nhà ăn cơm. Đoàn phu nhân cũng không cho phép cậu lỗ mãng, cậu cũng biết điều vì ba cậu có nhiều tai mắt xung quanh, nên quy quy củ củ mà ăn. Dùng bữa xong, đoàn phu nhân đi nghỉ ngơi, hai anh em họ ngồi sofa xem TV. Cách chương.